Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, trang 257. Ở trong gương nhìn đến trên cổ tiểu vệt đỏ, hắn cho chính mình phóng ra một cái mộc hệ ma pháp trung khôi phục thuật. Theo màu xanh lục quang điểm rơi xuống làn da thượng, tiểu vệt đỏ dần dần biến mất, làn da khôi phục như lúc ban đầu. Thư Lê sờ sờ bóng loáng cổ, vừa lòng mà bước ra phòng vệ sinh, nhìn đến mềm mại giường lớn, một nhảy tam nhảy, phác tới, quay cuồng đến một bên, kéo lên chăn, ngoan ngoãn nằm hào, ngủ ngon. A ca, không đợi Elliot trả lời, hắn nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ trạng thái. Elliot bật cười mà lắc đầu, điều thấp ma pháp thạch đèn độ sáng. Tiến phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, xử lý kết thúc, nằm trên giường một khắc sườn, Thư Lê cho rằng chính mình có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Nào biết sắp tiến vào điểm mỹ mộng đẹp khi, một cái quen thuộc thanh âm ở hắn trong đầu nhẹ nhàng mà kêu gọi, Tiểu Spirion. Tiểu Spirion, là mẫu thụ, Thư Lê buồn ngủ nháy mắt đi một nửa, suy xét đến cùng giường Elliot. Hắn không có mở to mắt, mà là trở mình, đưa lưng về phía hắn. Onomisis, ngươi như thế nào liên hệ đến ta? Nơi này cùng tinh linh quốc cách xa nhau ngàn vạn dặm. Mẫu thụ cùng hắn tâm linh cảm ứng có thể truyền xa như vậy sao? Ta bộ rễ trải rộng cả cái đại lục, ý thức tự nhiên không chỗ không ở, nếu không phải đại bộ phận bộ rễ bị hắc ám ô nhiễm. Người đều không cần vất vả mà đi Dalia đế quốc vương thành, mà là trực tiếp từ bộ rễ không gian truyền tống đến hoàng cung, đem thư tín giao cho vương hậu. Nghe xong mẫu thụ giải thích, Thư Lê hiểu rõ, chịu nguyên rủa ảnh hưởng, hắn thiếu chút nữa đã quên mẫu thụ phát đạt nghịch thiên bộ rễ. Cho nên, lữ quán phụ cận dưới nền đất có người bộ rễ. Đúng vậy. Nhưng ta cũng không phải dựa bên này bộ rễ liên hệ thượng ngươi. Móc lửng, nói như thế nào? Thư Lê bị làm hồ đồ, nơi này bộ rễ không có tinh lọc. Không nghe sai sử, ta là thông qua ngươi hôm nay tân mua ma pháp trượng. Cảm ứng được ngươi, móc lửng, a, ma pháp trượng, Thư Lê kinh ngạc không thôi. Kia chỉ là một cây cấp thấp ma pháp trượng a. Đúng vậy. Nó xác thật là một cây cấp thấp ma pháp trượng, nhưng nó thân trượng tài liệu dùng chính là ta bộ rễ. Thư Lê, hẳn là nào đó vũ khí chế tạo sư khai quật ra ta bộ rễ. Chế tạo một đám cấp thấp ma pháp trượng, tiêu thụ đến đại lục các nơi. Người vận khí không tồi, mua được một cây, lại dùng nó tiến hành thời gian dài ma pháp phóng ra. Kích hoạt rồi tàn lưu ở thân trượng thượng sinh cơ. Ta ý thức cảm ứng được nó, liền tìm lại đây. Còn có thể như vậy? Thư Lê rất là khiếp sợ. Hắn tùy tay ở vũ khí cửa hàng mua căn ma pháp trượng. Thế nhưng chính là mẫu thụ bộ rễ, kia căn ma pháp trượng bày biện ở vũ khí trong tiệm. Hào thu hút, thủ công thô giáp, cấp bậc thiên thấp. Phóng trong một góc tích hồi thật lâu, nếu không phải chính mình yêu cầu một cây ma pháp trượng ứng. Phó một chút, cũng sẽ không tuyển nó, đường đường tinh linh mẫu thụ bộ rễ chế tạo ma pháp trượng. Bị nhân loại như thế đối đãi, thật là làm người thổn thức, thật là Minh Châu phủ bụi trần. Không biết trên đại lục còn có bao nhiêu căn như vậy cấp thấp mẫu thụ bài ma pháp trượng. Bị nhân loại xem nhẹ quên đi vứt bỏ, chương 117 nhiệt tình Simiu đoàn trưởng phía trước Thư Lê còn lo. Lắng cho mình lần này lữ trình lâu lắm, đuổi không trở về tinh linh quốc cấp mẫu thụ tinh lọc. Nào biết đâu rằng nhân duyên trùng hợp hạ, hắn mua kia căn cấp thấp ma pháp trưởng, ngoài ý muốn cùng mẫu thụ liên hệ thượng. Onerisis, ta không biết còn muốn mấy ngày mới có thể hồi tinh linh quốc. Tinh lọc sự chỉ sợ muốn hoãn một chút. Thư Lê xin lỗi mà nói, không quan hệ. Tiểu Spirion, người trước giải trừ nguyên rùa. lại cho ta tinh lọc cũng không muộn. Mẫu thụ đáp lại, chính là ta không thể đúng hạn cấp Ephid đưa thảo dược. Hắn có thể hay không đem ta đương kẻ lừa đảo? Thư Lê lo lắng sốt ruột, nói hảo hiệp nghị, thu tiền đặt cọc, kết quả vừa mới bắt đầu hợp tác, chính mình liền nuốt lời, hắn không nghĩ nuốt lời, nhưng gặp được không thể kháng cự nhân tố, không thể không rời đi yêu tinh rừng rậm, trước tiên tiến vào nhân loại thế giới, đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi hướng Ephid giải thích, mẫu thụ ôn nhu mà nói. A, thật vậy chăng? Thư Lê kinh ngạc, ngươi có thể xuất hiện ở Ephid trước mặt sao? Mẫu thụ cũng không tán thành ám tinh linh, thậm chí chán ghét ám tinh linh vương đối nàng hãm hại. Mới vừa nhận thức nàng thời điểm, cho dù thần trí không rõ, vẫn cứ nhớ rõ có người xấu chém nàng phân chi loại tiến dơ bẩn địa phương, khiến cho nàng bị hắc ám chi lực ăn mòn, khôi phục thần trí sau. Mẫu thụ chỉ nghĩ rời đi quả tử, đối đã sinh ra bị hắc ám ô nhiễm ám tinh linh. Nhìn như không thấy, bởi vì những cái đó ám tinh linh tính cách thô bạo, hành sự tà ác, đã hoàn toàn trở thành thần hắc ám tín đồ, nhưng là Ephid không giống người thường, trên người hắn mùi máu tươi thực đạm. Không nghĩ chưa sinh ra ám tinh linh ấu tể bước lên hắn vết xe đổ, bị hắc ám ô nhiễm, đi lên bi thảm nhân sinh. Đúng vậy, Ephid là cái không tồi hài tử, có thể được đến mẫu thụ tán dương, thuyết minh Ephid được đến mẫu thụ tán thành. Thư Lê phóng khoáng tâm, chỉ cần mẫu thụ giúp hắn hướng Ephid giải thích, chính mình liền không cần lo âu. Cảm ơn ngươi, Onerisis. Thư Lê tự đáy lòng mà cảm kích, tiểu Spirion, mau mau trưởng thành đi. Chỉ cần tinh lọc sở hữu bộ rễ, ta là có thể đủ mang ngươi đi đại lục bất luận cái gì địa phương. Móc lửng, tốt, Onerisis, ta sẽ nỗ lực. Hắn làm ra hứa hẹn, tinh lọc mẫu thụ sở hữu bộ rễ. Kia chính là một cái đại công trình, chỉ sợ 10 năm đều hoàn thành không được, ngủ ngon. Spirion, mẫu thụ hướng tiểu yêu tinh cáo biệt. Ngủ ngon, Onerisis, câu thông kết thúc, Thư Lê rốt cuộc đỉnh không được nồng đậm buồn ngủ, nháy mắt mơ hồ, thực mau phát ra thơm ngọt ngủ say thanh, Elliot nằm xuống sau. Vẫn chưa lập tức đi vào giấc ngủ, tới rồi pháp thần cấp bậc. Thân thể không cần quá nhiều giấc ngủ, nhắm mắt một chút đôi mắt, dưỡng dưỡng thần, tinh lực liền khôi phục, cho nên hắn rõ ràng mà nhận thấy được vừa rồi vội vã nói muốn ngủ tiểu yêu tinh. Ngao mười mấy phút mới chính thức đi vào giấc ngủ, nghe được tiểu gia hỏa đều đều hô hấp. Elliot to mắt cho hắn đắp chăn đàng hoàng, chi đầu đánh giá hắn thiên chân vô tà ngủ mặt, là hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, cấp tiểu bằng hữu ấu tiểu tâm lý tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Nhất thời nửa khắc ngủ không được sao? Quả nhiên quá sớm tiến vào nhân loại thế giới sẽ ảnh hưởng tiểu yêu tinh khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá Spirion này một đường biểu hiện tương đương xuất sắc, đổi lại mặt khác tiểu yêu tinh chỉ sợ đã sớm bởi vì ăn không quen nhân loại đồ ăn mà khóc chít chít. Hết chương.